Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887, chương 71, kiếm thuật mà thôi. Ở Minh Vương đảo phòng điều khiển bên trong Falkland Mars, Chris còn có Vi Seo đang trú đóng. Bởi Chris chú pháp nguyên bản đã chết, nguyên nghị trưởng đang ở điều khiển siêu cổ văn thư ma pháp, muốn phải tăng tốc phỉ tư khởi động. Tại loại này tình huống khẩn cấp phía dưới, phỉ tư khởi động đã lửa xém lông mày. Ở không lâu sau, toàn bộ đại lục ma lực mặc dù sắp biến mất, ma đạo sĩ sẽ mất đi tất cả lực lượng. Bọn họ ác ma thiên hạ đem sẽ đến. Mà khi đó, Zireb chi thư trung mạnh nhất ác ma En cũng sắp bị mở ra phong ấn. Bị thả ra ngoài. Đây mới là bọn họ, Minh Phủ Chi Môn, mục đích cuối cùng. Chỉ là, ở phỉ tư khởi động phía trước, hết thảy đều là không xác định. Vi Seo cảm thấy cái này phòng điều khiển phía trước, vẫn đối với ban sơ cái kia một đạo trảm kích cảm thấy kinh hồn táng đảm. Hắn chú pháp, là có thể đem vật sở hữu thể chặt đứt yêu đao. Thế nhưng, tuy nói là được xưng có thể mang tất cả vật thể chặt đứt, bất quá coi như là hắn cũng vô pháp làm được một đao đem chọn cái Minh Vương đảo mở ra trình độ. Trong nhân loại đến cùng tới vật gì vậy? Lại có thể đem điều này Minh Vương đảo đem cắt ra? Vi Seo hỏi, hình như là một cái tên là Vũ 28 trí sóng Siva nhân loại. Chris hồi đáp, phía trước ta ở Minh Vương đại nhân nơi đó thấy được hắn. Ta là lần đầu tiên chứng kiến nhân loại mạnh mẽ như vậy. Ta muốn, chúng ta nơi đây ngoại trừ Minh Vương đại nhân hẳn là không phải của hắn đối thủ, hanh. Dĩ nhiên tìm tới Minh Vương đại nhân. Quá tự đại, Minh Vương, Minh Phủ Chi Vương, là trừ ra Zireb tối cường ác ma, en, bên ngoài tối cường ác ma. Có thể thống suất Minh Phủ Chi Môn, chúng nhiều cường đại ác ma có thể cũng không phải không phải. Hư danh, phổ thông ma đạo sĩ, ở trước mặt hắn căn bản cũng không đủ xem. Hừ hừ hừ, nếu là hắn bị Minh Vương đại nhân giết, cái kia linh hồn của hắn trị giá bao nhiêu tiền đâu? Trị giá bao nhiêu tiền đâu? Falkland Mars hi hi ha ha nói. Mà chính là vào lúc này, bành một tiếng, tường bỗng nhiên phá nát, bốn bóng người bỗng nhiên từ trong lúc nổ tung chạy như bay ra. Trong không khí, không ngừng bộc phát ra công kích va chạm thanh âm, sau đó tiếp theo một cái chớp mắt gian, chợt xa nhau, phân làm hai hai làm bạn. Thấy như vậy một màn, Falkland Mars con mắt khẽ híp một cái. Ồ, cái này không phải xông vào tổng bộ mặt khác hai con chuột sao? Làm nhiều như vậy phá hư trị giá bao nhiêu tiền đâu? Bao nhiêu tiền vậy? Eza cùng Mirazen hai cái cùng Siva xa nhau. Hành động đơn độc, giữa đường khác biệt cửu quỷ môn, một thành viên ngăn lại. Mirazen đối thủ là Lương Thiên Nguyệt Sera. Có là mệnh lệnh chú pháp. Cùng Mirazen tương hướng tính phi thường kém. Để cho lâm vào trong khổ chiến. Mà Eza đối thủ thì là Tela Futat. Thiện trường thủy chiến ác ma. Có thể phóng xuất ra màu đen thủy. Chế tạo ra thích hợp bản thân chiến đấu hoàn cảnh. Cực kỳ lợi hại. Falkland Mars. Chris còn có Vi Seo. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tela Futat chứng kiến ba người sửng sốt, lập tức mở miệng hỏi. Những lời này ta còn muốn hỏi các ngươi đâu? Chính là nhân loại, dĩ nhiên bà tổng bộ phận làm thành cái dạng này, còn đánh tới phòng điều khiển tới. Falkland Mars có chút không vui nói rằng, hiện tại nhưng là phỉ tư chạy tối trọng yếu trước mắt. Nếu như bị can nhiễu, người đến cùng sẽ bồi bao nhiêu tiền vậy? Bao nhiêu tiền vậy? Phỉ tư khởi động sao? Sera sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Lập tức đưa mắt rơi vào còn đang không ngừng thao túng nguyên nghị trưởng trên người. Là, vâng, đúng, thi thể, đã chết, là Chris ở thao túng. Xem ra các ngươi là tìm được chìa khóa a. Hiện tại không phải nói những thứ này thời điểm. Lập tức đem người xâm lăng giết chết. Vi Seo lạnh rên một tiếng. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Bỗng nhiên xuất thủ, mục tiêu một mạch e ra. Tựa như một đạo tinh quang một dạng. Lập tức hàn quang chợt lóe lên. Thấy vậy, Tela Futat biến sắc. Chờ, các loại, Vi Seo, người nữ nhân này kiếm thuật, nhưng mà nhắc nhở của hắn đã muộn. Phía trước đối chiến thời điểm, e ra bởi bị vây ở trong nước, kiếm thuật giảm bớt đi nhiều. Hiện tại đang chứa đầy bụng tử hỏa. Hiện tại có người công kích mà đến. Nàng cơ hồ là trong nháy mắt chính là co quắp bên hông đệ nhất quỷ triệt. Nhất đao lưu lên lầu chém. Phóng lên cao thượng thiêu. Đột phá ác ma hàn quang. Mang theo áp đảo tính khí thế cùng uy áp. Đang ở vi sêu vẻ mặt chấn kinh cùng bất khả tư nghị biểu tình phía dưới. Tiên huyết rơi xuống nước ở đại địa chi hạ. Một đạo vết thương thật lớn. Từ bả vai địa phương. Vẫn kéo dài đến phần bụng. Vi sêu thân thể lập tức nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cái này. Đây là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên đem ta yêu đao cho cắt hết thảy vật thể chú pháp. Dĩ nhiên tại nơi đây bị đối phương cắt đứt. Ngươi dùng ma pháp gì? Đơn thuần kiếm thuật mà thôi. Rút đao. Chém người. Thu đao. Hành văn liền mạch lưu loát. E ra động tác nước chảy mây trôi. Mấy tử đã đạt đến kiếm hào trình độ. 490 đối với kiếm hào mà nói. Phá núi chảm hải cũng không phải việc khó. Loại trình độ đó chú pháp. Căn bản không đáng để lo. Hơn nữa cộng thêm ma pháp. Càng là dệt hoa trên gấm. Vi sêu không phải nói để cho bọn ngươi các loại. Chờ. Sao? Người nữ nhân này kiếm thuật tương đương. Nếu như không phải ta dùng hắc thủy hạn chế bên ngoài động tác. Mới vừa ta và Sera cũng sẽ bị nàng giết chết. Tela Phu Tát có chút tâm quý nói rằng. Tuy nói e ra kiếm thuật không giống như là Shiva vậy. Một đao trực tiếp đem Minh Vương đảo chém khoa trương như vậy. Thế nhưng đích xác xác phi thường lợi hại. Chúng ta phóng xuất ra hắc thủy hạn chế động tác của nàng. Sau đó cùng tiến lên giết nàng. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Eza cùng Mirazen hai người lập tức làm ra đối phó với địch động tác. Chết tiệt, cái kia hắc thủy lại muốn tới rồi sao? Mà như vậy cái thời điểm, tường bỗng nhiên nổ tung. Một đạo hắc ảnh dường như vẫn thạch một dạng chạy như bay tới. Lướt qua người của song phương mã, đụng ở trên tường sau đó, hung hăng hạ lạc mà xuống. Minh Vương từ trong phế tích từ từ đứng lên, che cùng với chính mình cánh tay. Tiên huyết tích đáp tí tách tích lạc mà xuống. Đám ác ma trợn tròn mắt nhìn một màn này. Minh Vương đại nhân, ngài, tay của ngài cánh tay. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.